Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 270, kẻ tay sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô gia ở Sa Loan là một gia tộc trọng nho học, nhưng thực tế lại dựa vào buôn bán làm ăn lớn. Quan lại trong nhà chẳng có mấy ai. Dần già, họ bị người dân địa phương xem như một dòng họ thương nhân. Mãi đến khi Tô Minh Hạnh, người bị Lục gia lợi dụng vợ chồng Trương Kỳ để tống vào ngục, bị bắt, người ta mới nhắc đến một người cậu của hắn, Tô Sâm, từng thi đỗ khoa cử rồi vào kinh làm quan. Những năm gần đây, danh vọng của Tô gia vì thế mà dần dần lên cao. Nhưng thật ra, đường quan lộ của Tô Sâm chẳng hề thuận lợi. Hắn thi trượt 2 lần, đến lần thứ 3 mới đỗ, làm quan địa phương hơn 10 năm, mãi đến gần đây mới chạy vạy khắp nơi, kiếm được một chức kinh quan. Hắn luân chuyển từ thái phó tự đến lục bộ, hiện giờ đang giữ chức lang trung của hình bộ. Chức tứ phẩm lang trung nếu đặt ở Tầm Châu, tất nhiên là đủ để thị uy, nhưng ở ngay dưới chân thiên tử, lại chẳng đáng vào đâu. Cũng may Tô Sâm có tầm nhìn xa, nhân dịp hồi hương thăm quê, hắn móc nối quan hệ trong phủ nha Tầm Châu, giúp Chu Thắng leo lên chức đồng tri huyện Sa Loan. Sau đó, Chu Thắng đáp lễ, giới thiệu hắn với sư phụ mình, Liễu Chính. Trùng hợp thời điểm ấy, bến tàu Sa Loan ngày càng phồn thịnh, mà Liễu Chính lúc đó đang nhậm chức công bộ, thường xuyên cần điều động công nhân nạo vét kênh rạch. Những lúc thế này, cần có thương nhân địa phương đứng ra chủ trì công việc. Và Tô gia liền chen chân vào lấp chỗ trống. Mười mấy năm qua, Tô gia thế lực ngày càng lớn, còn Tô Sâm và Liễu Chính lại càng thân thiết. Chỉ là, vì an toàn, bọn họ không để lộ mối quan hệ này quá nhiều. Nhưng từ sau khi Tô Minh Hạnh bị bắt, Tô gia mất quyền quản lý thương hội lương thực ở bến tàu Sa Loan, dẫn đến việc Tô Sâm bắt đầu gặp khó khăn trong quan trường. Về sau, Tô Sâm muốn giành lại thương hội, nhưng chưa kịp ra tay thì Chu Thắng lại gây chuyện lớn, khiến bến tàu Sa Loan hỗn loạn, không còn đường cho Tô gia nhúng tay vào nữa. Vậy nên, bây giờ Liễu gia lại càng không thể bỏ rơi Tô gia. Trước Tết, Tô Sâm đã chủ động mang một đống lễ vật đến biếu Liễu gia. Sau Tết lại tự mình nhận việc mua thêm 2 trang viên cho họ. Cứ tưởng đã lấy lòng được Liễu Chính, ai ngờ sau đó hậu viện nhà họ Liễu lại bốc cháy. Liễu Chính bị bắt vì tội mua dâm kỹ nữ, bị cấm túc suy ngẫm. Tô Sâm đếm từng ngày để chờ hắn ra ngoài. Cuối cùng khi thời hạn vừa đến, hắn liền tranh thủ lúc trời tối, đích thân gõ cửa Liễu gia, mang theo giấy tờ sở hữu của 2 tòa trang viên đến dâng lên. Phu nhân bên kia, đại nhân không cần lo lắng quá, Tô Sâm nói, hạ quan đã sai nội tử đi khuyên giải, nghe nói mấy ngày gần đây thái độ của phu nhân đã dịu đi. Có lẽ chỉ trong vài ngày tới, bà ấy sẽ về phủ. Liễu Chính thở dài 2 tiếng. Nhưng trong lòng vẫn tức giận đến nghiến răng. Ta ban đầu còn tưởng là do Quách Lộ giở trò, ai ngờ không phải hắn. Nếu để ta biết kẻ giở trò sau lưng là ai, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Hắn vung tay đập mạnh xuống bàn, khiến ly chén trên bàn đều nảy lên. Tô Sâm trong lòng rùng mình, vội vàng khuyên nhủ, may mắn là đại nhân chỉ bị cấm túc vài ngày, cũng không chịu tổn thất gì lớn, nhưng nhiều chuyện quan trọng lại bị trì hoãn. Liễu Chính nghiến răng, vài việc mà Nghiêm các lão giao cho ta đều chưa xong, ngày mai ta còn phải đi nhận lỗi với ông ấy. Tô Sâm vội hỏi, không biết có chuyện gì hạ quan có thể chia sẻ bớt không? Liễu Chính nhìn hắn một cái, nâng chén trà lên rồi lại đặt xuống. Trước đó, Nghiêm các lão dặn ta đến hộ bộ lấy khoản bạc sửa chữa kênh rạch, đến nay vẫn chưa lấy được. Số bạc này cực kỳ quan trọng, nhưng không dễ lấy. Ta vừa mới được thả, nhất thời không tiện đến hộ bộ ngay. Ngươi có thể đi thay ta một chuyến không? Tô Sâm do dự, xin hỏi số bạc đó là bao nhiêu? 300 vạn lượng, Tô Sâm hít sâu một hơi. 300 vạn lượng, con số này gần bằng thu nhập một năm của quốc khố. Vậy mà hắn lại mở miệng đòi ngay 300 vạn. Hạ quan không thuộc công bộ, e rằng Lục Thượng Thư sẽ không chịu gặp. Ta sẽ viết một phong thư, ngươi cầm đến là được. Liễu Chính bình thản đáp, Lục Thượng Thư là người phe ta. Ngươi đến không sao, chỉ là số bạc này, e rằng hắn cũng không dễ dàng xuất ra. Nghe thế, Tô Sâm mới hơi thả lỏng ngực. Chiều hôm đó, Dương Bá Nông mượn cớ đưa thư đến hộ bộ, nhưng giữa đường lại tình cờ gặp Thẩm Khinh Chu. Hắn chắp tay cười chào, sau đó đi thẳng đến gặp Lục Giai. Lục Giai ngồi trong phòng làm việc, từ cửa sổ trông ra vị con rể quanh năm lề mề. Ngày ngày dáng giữ bổn phận mà, trôi qua ngày tháng, đến khi hắn vào cửa mới chậm rãi quay lại. Lục Vinh báo lại rằng, mấy ngày nay lính canh giam giữ Chu Thắng đã thay đổi 3-4 lượt. Nhưng lạ lùng là, bất kể thay bao nhiêu lượt, lại không có bất kỳ ai thuộc phe Nghiêm gia. Dương Bá Nông vừa nói vừa rút từ trong ngực ra một tờ giấy. Mở ra thì thấy trên đó có ghi mấy cái tên. Đây là danh sách những người phụ trách canh giữ. Lai lịch mỗi người đều khác nhau, nhưng không có bất cứ ai có liên hệ với Nghiêm gia. Lục Giai nhận lấy xem kỹ, lập tức nhíu mày, toàn là những gương mặt xa lạ. Vậy nghĩa là, đến giờ Nghiêm gia vẫn chưa có cơ hội tiếp cận Chu Thắng. Hiển nhiên là vậy, Lục Giai trầm tư, vậy ai làm chuyện này? Ai lại có thể kiên trì hết lần này đến lần khác? Một mực phong tỏa nghiêm ngặt Nghiêm gia. Dương Bá Nông lắc đầu thở dài. Ban đầu ta nghi ngờ Đông Cung. Theo lý mà nói, Nghiêm gia không xem trọng thái tử. Những năm qua không đặt Đông Cung vào mắt, thậm chí còn thường xuyên cắt xén chi tiêu của thái tử. Đông Cung tất nhiên phải hận bọn họ. Nhưng nếu thái tử thật sự có bản lĩnh canh phòng Chu Thắng chặt như thùng sắt, vậy sao lại cam chịu để Nghiêm gia chèn ép? Lục Giai chắp tay sau lưng, nhíu mày, võ tướng trong triều chưa bao giờ tham gia đảng phái, còn đám quan thanh liêm thì luôn muốn kéo Nghiêm gia xuống. Nhưng bọn họ như một đám cát rời rạc, chẳng ai đứng ra dẫn dắt, khó lòng thành chuyện, nếu không phải thái tử, thì còn ai có thể quyết tâm như vậy? Hắn vừa nói dứt lời, chợt có một giọng nói từ ngoài truyền vào, bẩm thượng thư đại nhân. Lang trung hình bộ Tô Sâm cầm thư của đại nhân Liễu Chính đến cầu kiến. Dương Bá Nông đang định nói tiếp, lập tức bị gián đoạn. Hắn và Lục Giai nhìn nhau một cái. Hắn đến làm gì? Ánh mắt Lục Giai hơi lóe lên. Tính theo ngày, Liễu Chính hẳn đã được thả. Nếu hắn phái người đến đây, phần lớn là vì khoản bạc lần trước. Dương Bá Nông thoáng sững lại. Lục Giai khẽ ra hiệu cho hắn đi ra sau tấm bình phong. Sau đó thản nhiên nói, mời đại nhân Tô Sâm vào. Vừa lúc Dương Bá Nông ẩn vào sau, Tô Sâm đã bước vào cửa. Hắn hành lễ trước Lục Giai, sau đó lấy bức thư trong ngực ra. Hai tay dâng lên, hạ quan phụng lệnh đại nhân Liễu Chính, đặc biệt mang thư này đến trình đại nhân. Xin hãy xem qua. Lục Giai nhận lấy. Mở thư ra đọc, hàng mi buông nhẹ, trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Hắn gấp thư lại, ngước mắt nhìn xuống, Liễu đại nhân vẫn khỏe chứ? Tô Sâm nở nụ cười tâng bốc, đại nhân vẫn mạnh khỏe, chỉ là trong lòng vẫn nhớ đến lời dặn của các lão. Không dám quên, Liễu đại nhân nói, thượng thư đại nhân từng hứa giúp một việc, nhưng thoáng cái đã mấy tháng trôi qua. Mong rằng ngài có thể dành thời gian xử lý. Lục Giai gật đầu, lại liếc nhìn hắn. Liễu đại nhân sao lại chọn đại nhân Tô Sâm làm người đi truyền tin? Tô Sâm nhướng mày, chắp tay đáp. Hạ quan từng nhận ân tình của Liễu đại nhân. Việc nhỏ này không dám từ chối. Lục Giai khẽ phe phẩy quạt xếp vài cái. Rồi thản nhiên nói. Biết rồi, ngươi về trước đi. Tô Sâm cúi người hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Đợi đến khi hắn đi xa, Lục Giai bất ngờ khép mạch quạt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đi điều tra xem kẻ họ Tô này đã làm tay sai cho Liễu gia thế nào. Dương Bá Nông bước ra từ sau tấm bình phong, cúi đầu đáp, tuân lệnh, cách Trương.